lỡ tay chạm ngực con gái. Tác giả Oni, dịch giả Trang Hạ, người đọc Thiên Vũ. Chuyện phát trên 2vblog.com. 2. Áo chị ấy ướt một mảng ngực nhỏ, phần ướt làm chiếc áo bó bày ra một khoảng ngực đẹp tuyệt. Tôi nhìn thấy thì quá sợ, vừa xấu hổ vừa muốn nhìn thêm, nhưng lại sợ chị ấy phát hiện. Tôi mới vội vã quay phắt đầu sang một phía. Chị ấy rửa mặt xong không phát hiện ra áo bị ướt một khoảng, mà chỉ phát hiện ra tôi đang lúng túng. Chị ấy tiến đến hỏi tôi: "Em làm sao thế?" Tôi bảo: "Không sao, em không sao cả." Nhưng tôi vẫn không dám quay mặt lại. Chị ấy bèn kéo tay tôi hỏi: "Em làm sao thế hả? Em khó ở à?" Tôi bất ngờ bị nắm cánh tay thì giật thót mình, vội vã giằng ra khỏi cái nắm tay của chị ấy. Và cái giằng ấy làm tay tôi đập vào ngực chị ấy. Tôi chỉ cảm thấy ướt và mềm mềm, hơi đàn hồi. Tôi sợ hãi rụt tay vào. Khi ấy, một sự im lặng tuyệt đối. Đầu óc tôi trống rỗng, nghĩ thầm: "Thôi chết tôi rồi, chạm phải ngực của chị khóa trên rồi." Vừa mới lên đại học đã gặp phải sự cố này rồi. Nếu chị ấy cho rằng tôi là yêu râu xanh, chuyện này lọt ra ngoài, sau này tôi biết sống ra sao? Rồi tôi nghĩ đến việc chị ấy có thể gọi cảnh sát tới bắt tôi nữa. Tôi càng nghĩ càng hình dung ra những khả năng đáng sợ nhất. Chị ấy chạm nhẹ vào vai tôi. Tôi quay hẳn lưng lại phía chị ấy. Chị ấy bảo: "Xin lỗi, chị không cố ý." Tôi sững cả người, quay lại nhìn chị ấy nghi ngờ. Chị ấy hỏi: "Chị vừa kéo tay làm em giật mình sợ à?" Thế mà tôi cứ tưởng chị ấy sẽ trách việc tôi vừa chạm phải ngực. Chị ấy vẫn chưa phát hiện ra, hay chị ấy đang nói lảng đi cho đỡ ngỡ. Tôi càng lúc càng lo lắng, làm sao mà tự dưng lại buồn một buột mồm: "Xin lỗi, lúc nãy không phải em cố ý giằng tay ra." Chị ấy bảo: "Có gì đâu." Tôi bảo: "Lúc nãy em vô tình chạm phải ngực chị, em xin lỗi." Chị ấy: "Hả?" Rồi cúi đầu nhìn xuống áo, thấy áo trong suốt, bây giờ mới phát hiện ra, vội vã quay người đi giấu. Tôi lúng túng mở ba lô của tôi, tìm xem có giấy ăn không để đưa chị ấy, tìm mãi chả thấy. Tôi bảo chị ấy: "Em đi toilet mua gói giấy lau áo." Chị ấy im lặng. Tôi nghĩ: "Chết mẹ tôi không chứ, lúc nãy chị ấy không biết thì thôi, sao lại tự dưng lại ông con ở bụi này?" Chạy vội ra toilet. Điên. Đến nơi mình nghĩ ra là quên không mang tiền, lại chạy vào phòng học lấy ví. Gặp mắt chị ấy, tôi ngượng bảo: "Em quên lấy tiền xu." Chị ấy bỗng cười. Chị ấy cười cực đẹp, làm tôi hơi xao xuyến. Chị đi tới vỗ vai tôi: "Đi nào, chị có tiền." Thế là hai chúng tôi cùng đi vào toilet. Sau chị ấy sửa sang xong đi ra, chúng tôi quay về phòng học lấy đồ rồi lên văn phòng khoa. Ai ngờ văn phòng khoa đã khóa cửa, mà áo và chìa khóa nhà chị ấy đều để trong văn phòng rồi. Tôi lúc ấy chả biết làm thế nào. Chị ấy hỏi tôi có xe không. Tôi gật đầu: "Thế thì chúng ta đi dạo tí đi, muộn một chút quay về xem có ai không." Tôi vừa đến Cao Hùng, chỗ nào cũng lạ. Chị ấy bảo: "Thế để chị đưa em đi giới thiệu Cao Hùng nhé." Tôi lái xe theo chỉ dẫn của chị. Lúc đi đường rất ít nói chuyện, vì chúng tôi không thân, lại chả có đề tài gì. Tôi nghĩ mãi cho nên mới mở lời trước: "Không, vừa nãy đụng vào ngực người ta, ngại quá, ai dám mở mồm." Chúng tôi cứ đi như thế đến tận đại học Trung Sơn. Tôi dắt xe lên phà. Hù. Thế thôi, tôi vốn ban đầu chỉ định kể lại chuyện tôi đã vô ý chạm phải ngực con gái thế nào thôi. Ngực thì đã chạm rồi, câu chuyện đến đây là hết.